Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ác quỷ đến. Từ một khắc đó bắt đầu, Hồ Hồng Hồng liền ý thức được không đúng. Nàng cùng chính mình bạn trai bắt đầu đi tìm Trương Thiến Nhi hai người. Đợi khi tìm được bọn họ thời điểm lại phát hiện, bọn họ đã ngã vào trong bụi cỏ. Phát hiện người chết, Hồ Hồng Hồng hai người bắt đầu hoảng hồn. Bọn họ liều mạng chạy trốn muốn trốn khỏi cái này khủng bố địa phương. Nhưng mà liền như lúc trước như thế, bọn họ bất kể như thế nào chạy, vẫn như cũ ở Hoàng Sơn thôn phạm vi xoay quanh. Chạy hơn một giờ, hai người mệt ngồi phịch ở địa. Đột nhiên, chính mình bạn trai không biết lên cơn điên gì, lại cười ha ha. Hắn đầu tiên là cắn đứt chân của mình gân, sau đó lại cắn đứt tay của chính mình gân. Thấy cảnh này Hồ Hồng Hồng dọa sợ. Phải biết, người bình thường không có trải qua đặc biệt huấn luyện căn bản không đụng tới chân của mình gót. Nếu như miễn cưỡng muốn như thế làm, rất có thể sẽ kéo thương dây chằng. Nhưng mà chính mình bạn trai liền cứng như thế miễn cưỡng đem gót chân nhấc đến chính mình bên mép. Ở như vậy yên tĩnh địa phương, Hồ Hồng Hồng thậm chí có thể nghe được hắn dây chằng gãy vỡ âm thanh. Nhìn thấy Lưu Quyền lấy cùi chỏ ma sát mặt đất hướng mình bò đến, Hồ Hồng Hồng không ngừng lùi lại. Đang lùi lại trong quá trình, nàng tìm thấy một cái đầu đại tảng đá. Mãnh liệt hoảng sợ làm cho nàng mất đi lý trí. Nàng ôm lấy tảng đá kia, mạnh mẽ nện ở Lưu Quyền trên đầu. Đùng, Lưu Quyền đầu dường như là quả dưa hấu nổ tung. Mà Hồ Hồng Hồng còn đang không ngừng mà vung vẩy hai tay. Một hồi, hai lần, Lưu toàn đầu cuối cùng hoàn toàn bị đánh thành bùn loãng. Đập phá không biết bao lâu, Hồ Hồng Hồng mệt bở hơi tai. Đợi nàng phục hồi tinh thần lại, nàng phát hiện mình trên người dính đầy máu tươi. Hơn nữa, những máu tươi này bên trong còn chen lẫn một ít màu phấn hồng thể rắn. Hồ Hồng Hồng lúc đó liền thổ lên, bởi vì nàng biết, đây là não người, nôn ọe liên tục qua đi. Hồ Hồng Hồng đứng dậy gào thét, ngươi đi ra nha, ngươi có gan đi ra giết ta, nếu như ngươi không dám giết ta, vậy ngươi liền thả ta đi. Ngươi ở đối mặt hoảng sợ thời điểm gặp có hai cái phản ứng, hoặc là hôn mê, hoặc là phẫn nộ. Hồ Hồng Hồng hiển nhiên chính là người sau. Nàng ở hồ nước một bên liều mạng hò hét, nhưng mà căn bản cũng không có người đáp lại nàng. Mắng khoảng 3 phút, Hồ Hồng Hồng ngừng lại. Trải qua một ngày chạy trốn, lại chịu đến nhiều như vậy kinh hãi, nàng vốn là cung dương hết đà, mới vừa phẫn nộ chỉ có điều đem thân thể nàng bên trong một lần cuối cùng khí lực dùng hết thôi. Phẫn nộ biến mất, hoảng sợ lại lần nữa xông lên đầu. Yên tĩnh buổi tối hiện tại có vẻ kinh khủng như thế. Hai con trắng bạch tay lặng lẽ mang theo Hồ Hồng Hồng trên bả vai. Hồ Hồng Hồng thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Cặp kia tay đem Hồ Hồng Hồng xoay người lại. Một người mặc áo lam, khom lưng lưng gù, tóc dài che mặt nữ nhân xuất hiện ở trước mặt mình. Cặp kia trắng bạch tay trong nháy mắt bóp lấy Hồ Hồng Hồng cái cổ. Sức mạnh to lớn, Hồ Hồng Hồng căn bản là dãy giụa không ra. Một phút sau, Hồ Hồng Hồng thân thể mềm nhũn, triệt để không còn hô hấp. Cái kia áo lam nữ nhân lần nữa biến mất, nhưng nằm trên đất Hồ Hồng Hồng lại có vẻ phi thường quái dị. Bởi vì bóp chết nàng là nàng hai tay của chính mình. Ẩm, một cái đá tròn, một cái thon dài ống tiếp bị Nạp Lan Tĩnh đá bay. Nhìn cây này từ trên trời giáng xuống ống tuyết, Cẩu Khải Lai mồ hôi lạnh chảy ròng. Tĩnh Tĩnh, ngươi hiện tại tin tưởng có quỷ đi. Nạp Lan Tĩnh sắc mặt nghiêm nghị. Chính mình mới vừa cùng Cẩu Khải Lai đi trên đường, đi ngang qua một đống cao lầu lúc, Cẩu Khải Lai lấy ra một chiếc gương để ở trước ngực, dùng dư quang nhìn kỹ mái nhà tình huống. Vừa mới bắt đầu Nạp Lan Tĩnh còn cười nhạo Cẩu Khải Lai nhát gan sợ phiền phức. Nhưng mà cũng không lâu lắm, Cẩu Khải Lai phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Nạp Lan Tĩnh vội vã phản ứng nhìn lên trên, chỉ thấy 7-8 cây ống tiếp thẳng tắp từ trên lầu phi hạ xuống. Tốc độ nhanh chóng khiến người ta căn bản là không có cách tránh né. Cẩu Khải Lai sợ đến trên đất ôm đầu tồn tốt, nhưng mà Nạp Lan Tĩnh nhưng mắt phượng hơi giận, chỉ thấy nàng chờ đúng thời cơ. Ở ống tiếp sắp rơi xuống đất thời gian, tay chân cũng ra nhanh chóng đánh vào ống tiếp mặt bên. Đem những này ống tiếp toàn bộ bắn bay. Chờ tới đây an toàn sau khi, Cẩu Khải Lai mới nghĩ mà sợ đứng dậy. Tĩnh Tĩnh, thân thủ của ngươi làm sao như thế lợi hại nha. Ngươi tuyệt đối đừng nói cho ta ngươi là học Tây Côn Đô luyện. Không có gì, ngươi khi còn bé không phải đưa ta một bản cửu chuyển hỗn nguyên đan kinh mà. Ta khi còn bé, nhàn rỗi tẻ nhạt nhìn một chút, mặt trên có chút công phu ta nhớ rằng, vì lẽ đó thân thủ mới lợi hại như vậy. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, những thứ đồ này nguyên bản là ta nha. Có điều cũng còn tốt, chỗ béo bở không cho người ngoài, cho chính mình lão bà cũng không thiệt thòi. Tĩnh Tĩnh, vậy ta khi còn bé đưa cho ngươi những thứ đó vẫn còn chứ? Đã không ở, chuẩn xác tới nói, là không có trước đây như vậy kỳ lạ. Ngươi cho ta quyển sách kia, mặt trên văn tự toàn bộ biến mất. Hơn nữa ngươi cho ta những người món đồ chơi nhỏ toàn bộ trở nên u ám lên. Ta cũng không biết tại sao. Ta mỗi ngày đều lau chùi nha. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thôi, ta biết rồi. Hẳn là hệ thống tổng bộ bên kia thu hồi đi tới. Cái này không thể được. Tìm thời gian nhất định phải trở về. Đây là lão bà ta đồ vật. Ngạch, những chuyện này sau đó lại nói. Chúng ta vẫn là nhanh đi quảng trường đi. Chờ đã. Nạp Lan Tĩnh gọi lại Cẩu Khải Lai. Nếu nguy hiểm như vậy, vậy chúng ta tại sao không trở về nhà đi à? Đối mặt Nạp Lan Tĩnh nghi hoặc, Cẩu Khải Lai lời nói ý vị sâu xa mà nói rằng. Ngươi muốn nghĩ như vậy. Bất kể là nhà ngươi biệt thự vẫn là nhà ta thương phẩm phòng. Trên căn bản cũng chỉ có hai người chúng ta. Nếu như chúng ta chạy đi về nhà, đến thời điểm con quỷ kia đem vừa đóng cửa, chẳng phải là bắt ba ba trong giỏ. Ngươi thân thủ tuy rằng lợi hại, có thể ngươi không biết bắt quỷ nha. Vì lẽ đó vẫn là quảng trường an toàn một điểm, nơi đó người đến người đi. Nhân khí nặng như vậy, con quỷ kia nên không dám sằng bậy. Vậy chúng ta có thể đi chùa miếu hoặc là cục cảnh sát a? Không cần thiết không phải đi quảng trường. Dòng người ở đó lượng quá nhiều. Ta sợ có ngoài ý muốn. Cẩu Khải Lai lại lần nữa lắc đầu. Phủ định Nạp Lan Tĩnh kiến nghị. Cách nơi này gần nhất chùa miếu cũng có 20 km. Hơn nữa coi như lái xe cũng phải trải qua một đoạn xa lộ. Ngươi xác định ngươi muốn tại đây loại buổi tối đi chùa miếu. Nhìn rải rác đầy đất ống tuyết. Lại nhìn một chút đã triệt để tối lại sắc trời. Nạp Lan Tĩnh cũng lắc lắc đầu. Hay là thôi đi. Vậy tại sao không thể đi cục cảnh sát đây? À, cục cảnh sát có thể có mấy người nha. Coi như cảnh sát một thân chính khí. Vậy cũng phải là đi cục cảnh sát tổng bộ. Phổ thông tiểu đồn công an có thể đè ép con quỷ kia. Đồn công an tổng bộ cách chúng ta có 2 cây xa. Hiện tại đi tới nhất định phải nhiều gây chuyện. Hay là thôi đi. Nạp Lan Tĩnh suy tư một hồi. Phát hiện xác thực như Cẩu Khải Lai nói tới. Cuối cùng Nạp Lan gần vẫn là lựa chọn đi theo Cẩu Khải Lai quảng trường. Ở Cẩu Khải Lai an toàn ý thức phòng bị bên dưới. 800 mét lộ trình hai người đầy đủ đi rồi hơn 20 phút. Cuối cùng mới thành công đến quảng trường. Ngươi là của ta, tiểu nha, quả táo nhỏ, chấm ngoặc kép, một đám bác gái chính ở trên quảng trường vừa múa vừa hát. Cẩu Khải Lai hai người thì lại ngồi ngay ngắn ở trung tâm quảng trường. To lớn dòng người lưu lượng cho hai người thoáng tăng thêm một phần cảm giác an toàn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.